Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Cách điều chế, là không tốn hao 10.000 tích phân học tập Thánh Linh Chúc Phúc Dược Tề cách điều chế. Chưa kiểm trắc đến ma dược học, đại sư, điều kiện không đủ, vô pháp học tập, Tần Nhiên nhìn trước mắt nhắc nhở, cả người đều có chút choáng váng. Dược tề cách điều chế, Tần Nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng dự cảm không tốt bắt đầu xuất hiện, hắn nhanh chóng mở ra còn thừa 3 tấm ma pháp cấp bậc quyển trục là không tốn hao 2.000 tích phân. Học tập sơ cấp trị liệu dược tề cách điều chế, chưa kiểm trắc đến ma dược học, nhập môn, điều kiện không đủ, vô pháp học tập, là không tốn hao 2.000 tích phân học tập sơ cấp chống cự hỏa diễm dược tề cách điều chế. Chưa kiểm trắc đến ma dược học, nhập môn, điều kiện không đủ, vô pháp học tập, là không tốn hao 3.000 tích phân học tập dưới nước hô hấp dược tề cách điều chế. Chưa kiểm trắc đến ma dược học, tinh thông, điều kiện không đủ, vô pháp học tập, liên tiếp tam điều nhắc nhở, chứng thực Tần Nhiên dự cảm không tốt, vậy mà đều là dược tề cách điều chế. Tần Nhiên không khỏi nở nụ cười khổ. Tình huống trước mắt cùng hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng có thể là có không đào ngũ cách. Tại Tần Nhiên nguyên bản tưởng tượng bên trong, dựa vào một kiện truyền thuyết đồ vật cùng 3 kiện ma pháp cấp bậc đồ vật, hắn thực lực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa mới đúng. Sẽ lấy tốt hơn tư thái, tiến vào lần tiếp theo đặc thù phó bản thông linh người hợp tác bên trong. Thậm chí có thể qua tìm kiếm này quan tài lớn bằng đồng thau bí mật. Có thể hiện thực, thật sự là tàn khốc. Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Hiện tại, duy nhất có thể an ủi Tần Nhiên lại chính là, ma dược học bản thân ngay tại hắn học tập trong kế hoạch. Bất quá, vừa nghĩ tới này 30.000 tích phân 10 điểm kỹ năng khoảng chừng giá cả. Tần Nhiên liền không khỏi xoa xoa bắt đầu ẩn ẩn làm đau thái dương huyệt. Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, Tần Nhiên mới từ thất lạc bên trong khôi phục lại, hắn đem sở hữu dược tề cách điều chế quyển trục cất kỹ. Nhìn về phía còn sót lại ta một chi ma pháp cấp bậc dược tề. Tên, trung cấp trị liệu dược thủy loại hình, dược tề phẩm chất, ưu tú thuộc tính, trong nháy mắt khôi phục điểm sinh mệnh, cũng tại về sau 5 giây bên trong, mỗi giây khôi phục 20 điểm sinh mệnh nhu cầu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đây là lợi dụng ma dược học chế biến ra ma dược. Có thần kỳ lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi nhất mạnh. Đồ tốt, nhìn lấy hệ thống miêu tả, Tần Nhiên mừng rỡ, điểm sinh mệnh hạ xuống trình độ nhất định về sau. Vì người chơi mang đến các loại phụ diện trạng thái, đủ để cho chi này dược tề giá trị con người tăng gấp bội. Càng thêm không cần phải nói, liền như là nó ghi chú bên trong nói tới như thế. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, dù cho chưa có tiếp xúc qua đồng loại hình dược tề. Tần Nhiên cũng biết chi này dược tề khẳng định có giá trị không nhỏ. Nhưng Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì bán ra ý nghĩ. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, hắn cũng cần chi này dược tề làm thời khắc mấu chốt cứu mạng bài. Như vậy, tránh thức có thể bán ra đồ, vật Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía 4 chi bazooka. Hai đỉnh thương đánh mạnh, ưỡn một cái súng máy hạng nặng cùng hợp kim trường đao. Còn có 6 mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch. Cuối cùng, đem nguyên bản súng bắn tỉa độc xà M1 cũng đến danh sách này. Vốn có súng bắn tỉa liệp hổ X1 về sau. Cơ hồ làm bạn hắn 4 cái phó bản độc xà M1 nhất định là muốn rời khỏi hắn người muốn trang bị cột. Từng đối mặt qua trăm đòn tân mạnh đại phòng ngự lực Tần Nhiên. Rất rõ ràng chính mình cần là cái gì. Tại càng cự ly xa công kích cùng càng mạnh mẽ tấn công hơn đánh lực ở giữa. Cái sau đối với giờ phút này hắn tới nói là rất là trọng yếu. Không phải vậy. Coi như ngươi có thể tại siêu viễn cự ly công kích đến mục tiêu. Nhưng là mục tiêu bất phá phòng, cũng là hoàn toàn vô dụng. Cho nên, có được phá giáp LV2 liệp hổ X1, càng phù hợp Tần Nhiên yêu cầu. đưa tay nhẹ nhàng phủ sờ một chút độc xà M1 thân thương. Làm cáo biệt về sau, Tần Nhiên bắt đầu tiệt đồ liên hệ vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, ngươi lại qua ăn cướp kho quân dụng sao? Vô pháp vô thiên, này 6 mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch là chuyện gì xảy ra? Vô pháp vô thiên, hiện tại kho quân dụng bắt đầu có đặc sản. Tiệt đầu quá khứ ước chừng 3 giây đồng hồ về sau. Vô pháp vô thiên lấy một chuỗi dấu chấm than, làm khúc dạo đầu, lại một lần bắt đầu Tần Nhiên quen thuộc lải nhải. 2567, ngươi chê cười, không tốt đẹp gì cười. 2567, ta muốn bán ra những vật phẩm này, có dễ bán nhà sao? Vô pháp vô thiên, ta thế nhưng là 10 giới trò cười giải đấu lớn quán quân. Ta là mạnh nhất vương giả. 2567, ngươi tốt, miệng mạnh vương giả, vô pháp vô thiên. 2567, hiện tại có thể thương lượng một chút chính sự. Vô pháp vô thiên, nhiều như vậy đồ tốt, bình thường người nhưng ăn không nổi, trừ phi, lái buôn. Vô pháp vô thiên, bất quá, nếu như ngươi bây giờ bán cho, lái buôn, lời nói. Tên gian thương kia nhất định sẽ ép giá. 2567, ép giá, Tần Nhiên không hiểu nhíu mày, dựa theo hắn lý giải, tốt vũ khí trang bị, hẳn là cung không đủ cầu, giá cả lẽ ra đề cao mới đúng, vì sao lại bị ép giá? Sau một khắc, vô pháp vô thiên liền cho ra trả lời, vô pháp vô thiên, người biết lái buôn, gia hỏa kia vì cái gì một tháng mới sẽ mở ra một lần, mật thành phố, sao? Bởi vì tên kia đã sớm tính toán tốt hết thảy. Vô pháp vô thiên, người chơi bình thường 3 tháng mới có thể tiến một lần phó bản. Nhưng là mạo hiểm người chơi khác biệt, mỗi lần phó bản làm lạnh sau khi hoàn thành, đều sẽ bình thường tiến vào. Riêng là một số kẻ độc hành, bọn họ cần buôn bán trước phó bản đoạt được, mới có tư bản tiến hành xuống một cái phó bản. Nhưng là lúc này, mật thành phố, nhưng không có mở ra. Vô pháp vô thiên, cho bọn họ lựa chọn chỉ có 2 cái. Thứ nhất, hoa tốn thời gian chờ đợi, mật thành phố, mở ra. Thứ hai, để, lái buôn, tên gian thương kia lấy thấp hơn đấu giá 1 thành đến 2 thành giá cả thu mua. Tần Nhiên nhìn lấy vô pháp vô thiên trả lời. Đại khái minh bạch vừa ý nghĩ. Bất quá, vài chỗ còn có nghi hoặc. 2567, không ai phản đối sao? Vô pháp vô thiên, rất nhiều người phản đối, nhưng thì có ích lợi gì đâu. Lái buôn tên kia tuy nhiên làm cho người ta chán ghét, nhưng là tài lực hùng hậu, một số đồ tốt chỉ có hắn có thể cho ra giá cả. Mà lại, tên kia làm ăn còn tính là thành tín, sẽ không lừa gạt giao dịch người. Cho nên, liền xem như giá cả thấp 1 đến 2 thành. Một số kẻ độc hành cũng nguyện ý lựa chọn cùng tên kia giao dịch. Vô pháp vô thiên, bất quá, càng nhiều thì hơn là chờ đợi, mật thành phố, mở ra. Vô pháp vô thiên, mà bất luận là chờ đợi, mật thành phố, mở ra. Vẫn là bị giá thấp thu mua, này gian thương đều là cả hai cùng có lợi. Tần Nhiên chân mày hơi nhíu lại, đối với Tần Nhiên tới nói, đó cũng không phải tin tức tốt. Bất luận là hoa tốn thời gian chờ đợi, vẫn là đè thấp giá cả, đều là như thế, cái nào tuyển hạng, Tần Nhiên đều không muốn lựa chọn, hắn chỉ muốn nếu không thụ người khác ràng buộc, lấy bình thường giá cả bán ra chính mình đoạt được, Tần Nhiên tin tưởng, nhất định sẽ có giống như hắn ý nghĩ người chơi. Dù sao, những vật phẩm này hoàn toàn có thể nói là lấy mạng thu được tới, lấy mệnh thu được đến đồ vật. Còn bị hạn chế, chỉ sợ không phải chỗ có người có thể tiếp nhận. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên đánh chữ hỏi đến. 2567, không hội tất cả mọi người chỉ làm ra cái này 2 lựa chọn a? Vô pháp vô thiên, đương nhiên, vô pháp vô thiên, nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Vô pháp vô thiên, người đến bội thu tiểu quán, nơi này có người muốn. Vô pháp vô thiên lại một lần vui đùa, sau đó, cho Tần Nhiên một cái địa chỉ, nhìn một chút địa chỉ, Tần Nhiên trực tiếp quay người ra khỏi phòng. Hết chương.